bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Xin chào những thính giả thân mến của chuyên mục Chuyện Dài Kỳ trên chuyên trang nhacvietplus.com.vn. Các bạn thân mến, Nữ Hoàng Tin Đồn đã kết thúc và ngày hôm nay ban biên tập chương trình sẽ đem đến cho các bạn một câu chuyện dài kỳ thú vị nữa. Câu chuyện có tựa đề Như Cơn Gió Vô Tình của tác giả Hoàng Thu Dung và Hoàng Anh Thư. Xin mời các bạn cùng theo dõi phần 1 của câu chuyện Như Cơn Gió Vô Tình qua sự thể hiện của Nhím Xù và Thảo Coi nhé. Tố Quyên à, anh ta là Việt Kiều ở Ý mới về, phong độ và giàu có lắm đấy. Phong độ, Tố Quyên gật gù, đúng là phong độ thật, còn giàu có. Nhìn cái cách ăn mặc là biết ngay rồi, cô mỉm cười thật duyên dáng để cô lấy điểm với anh Việt Kiều. Trong khi đó, Tố Quyên ngớ ngẩn với những suy nghĩ trong đầu, thì Trịnh Phong ngồi ung dung hút thuốc, mặc dù đó là sự giả tạo. Điếu thuốc giữa hai ngón tay to đùng và làn khói mờ khiến phương mặt của anh bị che giấu, lúc ẩn lúc hiện. Vì thế ngồi nãy giờ ở nhà hàng này mà Tố Quyên vẫn chưa xác định được Trịnh Phong phong trần cỡ nào. Cô quan niệm thế nào mà lại đến đây? Giật thót tim khi Trịnh Phong hỏi, Tố Quyên ngẩn lên, trố mắt nhìn anh. Gì cơ? Trịnh Phong rụi điếu thuốc, anh khoanh tay trên bàn, ngồi thẳng lưng, nhìn cô bằng vẻ mặt nghiêm nghị. Tôi hỏi cô nghĩ sao mà lại đến đây cơ mà? Mất mấy giây mới hiểu ý nghĩa của câu hỏi, Tố Quyên cố lấy lại vẻ điềm nhiên, cô so vai. Tôi á, tôi không có gì, cũng như anh thôi. Như tôi? Không đúng sao, cả hai chúng ta đều đến để xem mắt mà. Xem mắt? Sao một hồi, xem con mắt tôi cô thấy sao? Cũng bình thường thôi. Cái vẻ phớt đời của Tố Quyên làm Trịnh Phong khó chịu. Cô ta có vẻ kiêu căng hơn mình tưởng. Nhìn cái môi cong cong, cái mũi cao cao, trông thật đáng ghét. Anh nhèm một mắt, nhìn vào cô. Con gái gì mà ăn mặc xấu xí như vịt bầu. Áo sơ mi trắng, jeep đen, dài đến phủ gối. Tóc buộc cao, trông cứ như một bà cụ non. Thấy anh nheo nheo con mắt nhìn mình, Tố Quyên đâm quạo. Hồng biết hắn nhìn cái quái gì, nhưng cái kiểu nhìn lộ liễu và ánh mắt diều hâu đó làm cô ớn. Này, anh đi xem mắt tôi thôi, làm gì mà nhìn ghê thế? Giật mình, Trịnh Phong ngẩng lên. Quỷ thật, anh thầm mắng mình. Đúng là đi xem mắt thôi, có cần phải nhìn con nhóc này đến ngơ ngẩn không? Anh thầm nhủ, sống như ma chê quỷ hơn, chứ có gì mà nhìn. Anh tầng hắng rồi đáp tình bơ. Cô tưởng tôi thích thú khi nhìn cô lắm đấy à? Thế ớn. Trịnh Phong cố giải giọng như đàn bà vậy. Anh nói tiếp. Nắm cô chỉ để khi về nhà. Mẹ tôi có hỏi tôi còn biết đem đoạn nào trong tác phẩm Chí Phèo ra mà đọc cho bà nghe thôi. Lại nheo mắt, Tố Quyên hỏi. Sao anh lại đọc văn? Thì chỉ có văn của Nam Cao mới tả nổi vẻ đẹp mỹ miều của thị nở chứ. Ý anh là anh tả tôi như thị nở á? À không, ít ra cô cũng thông minh hơn. Anh... Tức muốn lộn ruột, nhưng Tố Quyên cố ghim lại. Ngón tay đang chỉ về phía anh trong lúc tức giận, đang ngo ngoe rồi rụt lại. Mỉm cười, cô thản nhiên cầm cái đĩa lên, tiếp tục thưởng thức món bò bít tết. Chọc vậy mà con nhóc này không biết giận là gì sao? Nhưng Trịnh Phong không phải đợi lâu, Tố Quyên đã lên tiếng dịu dàng. Anh biết tại sao tôi lại giống thị nở không? Phong nhìn cô đề phòng, đôi mắt lá răm đó báo hiệu một sự việc không mấy gì tốt đẹp. Thị nở phải xấu xí như vậy mới xứng đáng gả cho Chí Phèo, vừa cọc cằn vừa thô lỗ, vừa mất lịch sự lại vô duyên, vừa... Tố Quyên cố tìm lời để nổ một tràng cho đã tức, nhưng cô không tìm ra. Có lẽ cô giận quá rồi. Phong tủm tỉm cười trước lời nói chanh chua của cô. Nếu chưa nghĩ ra thì 3 chấm đi. Ừ thì 3 chấm, 4 chấm tôi cũng không sợ, chứ đừng nói là 3. Rồi sao nữa? thì dĩ nhiên là có như thế mới xứng đôi với Thị Nở rồi. Anh đúng là tên Chí Phèo khó ưa đáng ghét. Tố Quyên liếc xéo anh một cái bén gót, rồi ngó lơ đi chỗ khác. Trịnh Phong thầm cười. Trước khi đến đây, hình như anh đã quá chủ quan. Cô nàng này cũng ghê gớm thật, miệng lưỡi này giết người chứ chẳng chơi. Về nước hơn 6 tháng, bỗng sáng nay mẹ anh bảo chiều đến xem mắt. Trịnh Phong phải cười phá lên đau cả bụng vì câu nói xanh rờn của mẹ mình. Thời buổi bây giờ mà còn chuyện mai mối, đúng là điên. Điên đâu không thấy, chỉ thấy Trịnh Phong đang ngồi đối diện với đương sự. Cả buổi chiều người ăn trong nhà hàng này, Trịnh Phong cố ý chặt mặt ngầu, không nói lời nào để quan sát cô nhóc lý lắc. Nào ngờ cô nhóc cũng lì không kém, chẳng thèm mở miệng tí nào. Đúng là kỳ phùng địch thủ. Định lấy trứng chọi với đá hả? Phong gầm gừ trong họng. Đàn bà con gái mà chẳng chút dịu dàng đằm thắm, thật là ân hận khi phải đến đây uổng bộ vét để hết sức. Không hiểu bà mối đã nói gì với mẹ không biết, nhưng con nhóc này có nghĩ mình như được vậy không nhỉ? Lý do nào cô nàng đến đây? Sự tò mò trỗi dậy, Trịnh Phong không cưỡng lại được, anh buột miệng. Mà cô vẫn chưa trả lời tôi, nghĩ sao mà cô lại đến đây? Tố Quyên cũng không vừa, cô lừa mắt nhìn lại. Vậy còn anh, sao anh lại đến đây? Tò mò, tôi muốn xem nam cao có quá bút không khi ta tịnh hở. Mím đôi môi mỏng, Tố Quyên cố dằn cơn giận. Tên này miệng mồm cũng không thua mình đâu. Cô chống tay dưới cằm, mắt châm chớp thật dễ thương. Ủa, thật vậy hả? Trịnh Phong cũng chống tay dưới cằm như cô. Đừng né tránh, mau trả lời đi. Có gì đâu, những người đi xem mắt thế này thường là những người ế. Ế? Ừ, không quá vợ thì khó tính, nên không ai thèm. Vì thế tôi tò mò muốn biết thế nào, nên đi xem thôi. Này, cô đừng quên mình cũng đang là người đi xem mặt đó nhá. Tôi đâu có quên, chẳng qua tôi có hẹn bạn ở đây, nên tiện thì đến thôi, một công hai việc mà. Vậy bây giờ cô đến đây rồi, thế thì cô nghĩ sao? Hối hận không thể tả, biết vậy không đến còn hơn. Phong bật cười khà khà, trước đây một phút anh cũng có chút hối hận, nhưng khi nghe câu nói này rồi thì sẽ ân hận cả đời, nếu không đến thì đúng hơn. Có thật trên đời này có một cô gái có thể cưỡng lại sự quyến rũ của mình? Mới về đây có 6 tháng mà đã xuống cấp trầm trọng thế này là cùng. Phong cười bằng mắt. Thôi, dùng món khác nhé. Không đợi cô lên tiếng, anh vẫy tay, người bồi bàn lịch sự bước tới. Thưa anh chị cần dùng chi? Tráng miệng ở đây có món gì? Người phục vụ ân cần đưa thực đơn cho Phong. Anh gà lăng đặt lên bàn trước mặt Tố Quyên. Em gọi tráng miệng đi. Đôi mắt Tố Quyên mở to, muốn đứng chồng khi nghe từ em vụt ra từ miệng Phong. Hắn định giở trò gì đây? Sao chuyển tông lẹ quá vậy? Thấy cô cứ chân chân nhìn mình, Phong hơi ngượng. Cưng à, mau gọi món tráng miệng đi, người ta đợi kìa. Cô giật bắn người, môi ấp úng không thốt lên lời. À, tôi... Thôi được, để anh gọi giúp nhá. Anh làm ơn dọn những thứ này giúp tôi, sau đó cho tôi một dĩa trái cây lạnh dành cho hai người. Trời, một đĩa dành cho hai người. Tố Quyên căng tròn mắt nhìn Phong. Anh bồi bàn đi rồi, Phong thản nhiên nhìn đáp lại. Bây giờ anh không còn cảm giác xa lạ như lúc đầu, mà cái tôi của người đàn ông đang trỗi dậy. Anh chưa thất bại lần nào. Anh không muốn mình bị thất bại vì con nhóc vừa xấu xí vừa ăn nói vô duyên này. Anh muốn chinh phục. Đợi người phục vụ dọn thức ăn ra, Trịnh Phong để ly rượu vang về phía cô, giọng anh êm ru. Từ lúc ăn đến giờ như em chưa uống ngụm nào thì phải. Thay cho ánh mắt nồng nàn của anh là tia nhìn nảy lửa của Tố Quyên. Biết cô nàng đang sốc vì sự chuyển biến của mình, Phong thầm cười. Đặt ly rượu vang xuống, dùng chiếc dĩa nhỏ xâm muối mít đưa cho cô. Tố Quyên vẫn ngồi im. Anh vội nói. Sao vậy? Bộ anh quyến rũ lắm sao mà nhìn đắm đuối luôn vậy nhóc? Cô bĩu môi thở dài thườn thượt. Anh đúng là không biết mắc cỡ. Mặt anh cũng dày thật đấy. Không thèm tự ái, Trịnh Phong cười. Tuần nào anh cũng đi mỹ viện hết. Xem ra anh phải đi kiện họ mới được. Tố Quyên phì cười. Hắn đúng là quỷ sứ, chuyện như vậy mà cũng nói ra được. Nụ cười hồn nhiên vậy mà của cô làm Phong ngẩn ngơ khớp mắt mấy giây. Quỷ thật, anh thầm nhủ. Sao nãy giờ mình không thấy cái danh mạnh đó nhỉ? Tự dưng Phong thấy ấn lạnh cả người. Anh làm cái trò ngớ ngẩn gì thế này? Sao lại ngồi đây giết thời gian với cô nhóc điên này? Phong tằng hắng như răn đe bản thân. Cô đã đi gặp mặt thế này bao nhiêu lần rồi? Tự áo dâng trào khi nghe Phong hỏi. Tố Quyên mím môi cố nén. Nếu không vì cô bạn thân yêu thì có kêu cô cũng chẳng thèm ngồi đây. Mặt tôi mà phải còn có người mai mối à? Còn khuya đi. Còn anh đi gặp thế này mấy lần rồi? Nào, chuyện gì ra chuyện nấy cô bé nhá. Hãy trả lời tôi trước khi hỏi. Tôi á, thì lần thứ 8. 8? Ừ, làm gì mà anh ngạc nhiên vậy? Hùng dữ quá trời, hèn gì cô ế là phải. Hùng dữ như tôi đâu bằng vô duyên như anh. Phong phì cười thầm nghĩ, nếu đem cô nàng này ra so sánh với Lisa của anh thì quả là thua xa. Anh lại đưa một miếng dưa hấu cho cô. Ăn đi, rồi cãi tiếp. Ai biết ăn xong rồi thì anh sẽ làm gì tôi? Tôi không hiểu ý cô. Mặt anh gian như thế kia, ai biết anh có bỏ gì vào đồ ăn không? Mặt gian? Không đúng sao? Trời đất ơi, ngó xuống mà coi. Trịnh Phong cứng cả họng vì tức. Trên đời này có một cô gái ăn nói kinh khủng đến thế là cùng. Thiếu gia Trịnh Phong mà phải dùng thủ đoạn để cua gái à? Anh cố lấy giọng thản nhiên. Yên tâm đi, dù tôi có muốn có vợ cỡ nào tôi cũng không gài cô đâu. Không có cửa đâu nhá. Nếu vậy là buồn xỉn. Sao hai người mà anh gọi mở suất thì ăn làm sao? Ra thế, Phong ngớ người. Cô nàng này cũng có những suy nghĩ ngộ thật. Muốn tạo cảm giác lãng mạn thế cũng không xong. Tôi không buồn xỉn, chỉ vì tôi chỉ chú đáo với người tôi yêu. Còn cô á, quên đi. Còn nữa, tôi đến đây là theo lời mẹ tôi. Còn chuyện hai đứa thì không có đâu nhá. Tôi đã có người yêu bên Pháp rồi. Tuy phản đối chuyện hôn nhân mai mối này, nhưng bị từ chối kiểu này thì khó chịu thật. Anh ta cứ làm như mình ế đến nơi. Đồ khó ưa, cả giá lắm sao? Vừa định mắng trở lại, Tố Quyên đã nghe tiếng một cô gái, giọng điệu quen thuộc nên cô quay mặt ra hướng cửa. Tố Quyên chưa kịp mừng thì cô gái đó đã bước đến sau khi cảm ơn anh bồi bàn. Miễn cưỡng cười toe, Quyên chỉ ghế ngồi bên. Mày ngồi đi, để tao giới thiệu nhé. Đây là anh Phong, còn đây là... Tôi là Triệu Thương. Triệu Thương nhanh nhảu đi tiếp lời bạn. Phong cũng vừa lúc nhìn lên. Cả hai chạm mắt nhau. Đôi mày của Phong hơi nhíu lại. Vẻ đẹp lai tây của Triệu Thương thật lộng lẫy, khiến người đối diện thật khó mà cưỡng lại. Mái tóc dài uốn lọn thật gợi cảm trên bờ vai trắng nõn. Nhanh như chớp, Phong quay mặt đi chỗ khác. Anh bắt đầu đốt thuốc. Đây là cô bạn cô nói lúc nãy à? Đúng rồi. Hai người giống Thúy Kiều với Thúy Vân quá nhỉ? Không để ý đến nét mặt của Triệu Thương, Tố Quyên thản nhiên đáp. Không phải giống Thị Nở nữa à? Đến lượt Triệu Thương nhíu mày. Lần đầu gặp mặt mà họ có vẻ thân mật, nhất là Phong. Anh ta có vẻ thích thú khi nghe đến tên Thị Nở. Phong cười. Chuyện đó để lần sau gặp bạn mình nói tiếp nhá. Giờ thì tôi xin phép. Chào hai người. Vậy thì chào anh. Tố Quyên ngạc nhiên nhìn qua Triệu Thương. Con nhỏ này sao nhanh miệng thế? Không thích cũng cần phải chào một cái cho phũ phàng thế ư? Phong không nói thêm lời nào. Anh mỉm cười đứng dậy. Nhìn theo dáng to cao của anh, Tố Quyên chết miệng. Mày thật là, tao thấy hắn cũng được mà. Vậy thì mày đóng luôn vai Tố Quyên đi. Đâu có được. Bây giờ mày về rồi thì phải về thực tế thôi. Tao là Triệu Thương, mày mới là Tố Quyên. Tố Quyên thật sự nhìn Triệu Thương một hồi lâu rồi mới thở dài. Trái đất này nhỏ quá, thật là không hiểu nổi. Coi bộ tao phải về Ý thôi. Triệu Thương kêu lên. Thôi đi con quỷ, coi bộ hắn cũng được mà. Triệu Thương mải lo huyên huyên về tương lai của Tố Quyên. Cô không chú ý đến gương mặt đang biến sắc, Tô Quyên lẩm bẩm trong miệng. Trái đất này đúng là nhỏ quá. Các thính giả thân mến, các bạn vừa theo dõi xong phần 1 của câu chuyện Như Cơn Gió Vô Tình của tác giả Hoàng Thu Dung và Hoàng Anh Thư qua giọng đọc của Nhím Xù, Thảo Còi và nhóm sản xuất Darling Studio. Tất cả những ý kiến đóng góp về cho câu chuyện, các bạn đừng quên comment ngay dưới bài viết này hoặc gửi email vào cho chúng tôi theo địa chỉ audiobook@darling.vn. Và nếu như các bạn cũng yêu thích những ca khúc mà chúng tôi sử dụng trong chương trình thì đừng quên truy cập vào forum của chương trình tại địa chỉ http://forum.nhacvietplus.vn. Còn ngay bây giờ là thời gian dành cho âm nhạc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần 2 của câu chuyện. Yeah.